Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 340. Chương 340. Thương Hải Tang Điền. Cái gì? Lý Hiên là ngươi tổ sư gia? Thâm Hải Ma Kình Vương nghe nói như thế ngây ngẩn cả người. Ngoài ý muốn nhìn lấy hai tiểu gia hỏa này, hoàn toàn không nghĩ tới các nàng cùng Lý Hiên còn có quan hệ này. Nếu như vậy, mấy người này loại tiểu hài tử khẳng định là không thể giết. Vạn một giết bọn hắn, chọc giận Lý Hiên, đó mới là được trả bằng mất. Nghĩ đến Lý Hiên đáng sợ, nghĩ đến Lý Hiên liền thần đều chém giết 8 vị. Thâm Hải Ma Kình Vương trong mắt lóe lên hoảng sợ. Đối diện, Mộng Hồng Trần bọn người nguyên bản giải thích minh bài lai lịch. Chờ mong nhìn lấy Kình Vương, muốn vượt qua kiếp này. Thế mà làm bọn hắn không nghĩ tới chính là, tại nàng nói xong câu đó về sau, Kình Vương vậy mà lộ ra hoảng sợ bộ dáng. Kết quả như vậy khiến trong lòng các nàng hoảng sợ. Phải biết nơi này chính là Kình Vương cấm địa. Trên sách ghi chép, Kình Vương liền phong hào đấu la đều có thể nhẹ nhõm đánh bại. Hơn nữa là trong truyền thuyết mạnh nhất hải hồn thú. Thế mà đáng sợ như vậy Thâm Hải Ma Kình Vương. Tại các nàng nhắc lên Lý Hiên tên lúc, vậy mà lộ ra hoảng sợ tư thái. Kết quả như vậy, khiến Mộng Hồng Trần bọn người triệt để bị chấn động đến. Khó có thể tưởng tượng cùng nhìn nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt rung động. Chẳng lẽ nói, vị tổ sư gia kia, là do Kình Vương nhân vật càng đáng sợ sao? Mộng Hồng Trần rung động đích nói thầm một câu. Có khả năng. Tiếu Hồng Trần đồng dạng nhỏ giọng trả lời một câu, không còn có trước kia ngạo nhân tự tin, có chỉ là kinh hãi. Tại bọn họ rung động thời điểm, đối diện Thâm Hải Ma Kình Vương lại đi trước đánh một chút. Nhìn kỹ một chút Mộng Hồng Trần các nàng minh bài, bởi vì cách xa nhau vạn năm, thời gian so sánh lâu, Thâm Hải Ma Kình Vương muốn lại xác nhận một chút. Những người này là có hay không cùng Lý Hiên có quan hệ? Nếu bị lừa, vậy nó chẳng phải là rất mất mặt? Cho nên Thâm Hải Ma Kình Vương lần nữa hỏi thăm, các ngươi mới vừa nói có thể là thật, các ngươi dùng cái gì để chứng minh? Nhà ta tổ tiên đã từng là mở hồn đạo khí cửa hàng, về sau bị tổ sư gia coi trọng, thu làm đệ tử, cái này mới có chúng ta tổ tiên. Chúng ta tổ huấn là tất cả thành viên gia tộc đều phải mang theo dạng này minh bài, đồng thời mang theo tổ sư ra bức họa. Mộng Hồng Trần vội vàng giải thích, thậm chí còn theo không gian trang bị bên trong lấy ra một tấm hội họa bức tranh. Cái kia hình ảnh phía trên bất ngờ vẽ lấy Lý Hiên cùng Thiên Nhận Tuyết. Thì ra là thế, các ngươi đi thôi, về sau không nên tới gần nơi này. Thâm Hải Ma Kình Vương nhìn đến bức tranh đó, minh bạch Lý Hiên xác thực cùng những người này có quan hệ. Cho nên quyết định buông tha những người này, phàm là cùng Lý Hiên có quan hệ người, nó cũng sẽ không động. Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân, ngài ngài chẳng lẽ cũng là trong truyền thuyết Thâm Hải Ma Kình Vương sao? Mộng Hồng Trần nhỏ giọng hỏi thăm, tri thức huyên bác nàng. Thậm chí ngay cả Thâm Hải Ma Kình Vương đều biết, tiểu nha đầu tri thức thẳng uyên bác, không nghĩ tới còn có người nhớ đến ta. Thâm Hải Ma Kình Vương hơi xúc động, thật bất ngờ tại cái này xa lạ đại lục, có người nhớ đến tên của nó, quan trọng nó vạn năm không hề rời đi nơi này, vậy mà trong nháy mắt có người kêu lên tên của nó. Cái này làm nó thật đúng là có chút cảm khái. Đại nhân! Cái kia ngài vì cái gì ở chỗ này đây? Có thể nói cho ta biết không? Mộng Hồng Trần hiếu kỳ hỏi thăm, gương mặt phía trên đều là hiếu kỳ. Không được, lập tức rời đi nơi này. Thâm Hải Ma Kình Vương thanh âm trở nên lạnh, khí tức kinh khủng bao phủ cả cái sơn cốc, áp đến vô số tảng đá vỡ vụn sụp đổ. Mộng Hồng Trần bọn người dọa đến vội vàng cuộn tròn. Hoảng sợ nhìn lấy đáng sợ Thâm Hải Ma Kình Vương, rất sợ bị nó tán phát khí tức đè ép, Nhưng đúng vào lúc này, trong sơn cốc thần thánh lực lượng đột nhiên tăng cường, cả cái sơn cốc bên trong đá trắng cũng càng phát sáng rỡ. Không nghĩ tới, vừa vừa xuất quan thì gặp người quen đời sau. Thanh âm thanh thúy đột nhiên vang lên, chấn động cả cái sơn cốc, cũng khiến Thâm Hải Ma Kình Vương đột nhiên quay đầu, vội vàng từ không trung rơi xuống, cung kính nằm rạp trên mặt đất, cung nghênh đại nhân xuất quan. Lão Kình Ngư, người vẫn là như thế táo bạo. Ha ha ha, thần thánh hào quang theo trong sơn động bắn ra, trực tiếp bao phủ cả cái sơn cốc, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Cái kia vốn là rất nhỏ sơn động, bị quang minh lực lượng tịnh hóa, hình thành hoàn mỹ thông đạo. Sau đó tại vô số quang mang bên trong, mấy đạo nhân ảnh theo trong sơn động chậm rãi đi ra. Mộng Hồng Trần bọn người khẩn trương nhìn lấy tình cảnh này, rung động nhìn lấy Thâm Hải Ma Kình Vương cái kia cung kính tư thái. Cảm giác trong sơn động đi ra người, có lẽ vô cùng đáng sợ, làm trăm vạn năm hồn thú, làm đã từng trong truyền thuyết mạnh nhất hải hồn thú. Thâm Hải Ma Kình Vương vậy mà phủ phục nằm sấp, đầu dạp xuống đất giống như nằm sấp bất động, thậm chí bị nói Lão Kình Ngư, nó đều không có sinh khí. Cái này đủ để chứng minh trong sơn động đi ra người đáng sợ đến cỡ nào. Cho nên Mộng Hồng Trần cảm giác, các nàng chỉ sợ thấy được đại sự kiện, nắm đến Kình Vương cấm địa đại sự kiện. Giờ khắc này Mộng Hồng Trần bọn người khẩn trương nhìn lấy, rung động nhìn lấy theo trong sơn động đi ra bóng người. Các loại nhìn đến phía trước Nhất Thiên Nhận Tuyết về sau, ba người đồng tử đột nhiên rụt lại. Đây là, nhìn lấy Thiên Nhận Tuyết cái kia tinh xảo dung nhan, cái kia quen thuộc tướng mạo, Mộng Hồng Trần vội vàng mở ra bức họa, một vừa so sánh, cái này vừa so sánh không sao cả, nàng cả người đều cứng ngay tại chỗ. Ở chung quanh nàng ca ca cùng thiếu niên tóc vàng, đồng dạng vô cùng ngạc nhiên nhìn lấy đây hết thảy, khó có thể tin chừng lấy hai mắt. Bởi vì theo trong sơn động đi ra Thiên Nhận Tuyết, cùng trên bức họa người giống như đúc, ngoại trừ nhu nhược một số bên ngoài, nhìn không ra chút nào khác nhau. Dạng này một màn, kinh hãi ba người đều nói không ra lời, hoảng sợ nhìn lấy Thiên Nhận Tuyết. Bất quá, theo trong sơn động đi ra mỹ nữ nhiều lắm, từng cái đều là thiên hương quốc sắc, từng cái đều là khuynh quốc khuynh thành. Mộng Hồng Trần bọn người rất nhanh ý thức được điểm này. Quay đầu nhìn về phía Như Chúng Tinh Phủng Nguyệt, bị Hồ Liệt Na ôm khải giáp tiểu hài tử, đứa bé kia phấn điêu ngọc trác, vô cùng đáng yêu, một đôi tròng mắt màu vàng óng tựa hồ mang theo một loại nào đó uy nghiêm, làm cho người không dám nhìn thẳng, mà này đôi tròng mắt màu vàng óng đang tò mò đánh giá Mộng Hồng Trần bọn người. Các ngươi là từ Mộng Mộng đời sau? Lý Hiên nhìn lấy trước mắt ba người, dò hỏi, đúng đúng đại nhân, chúng ta là từ Mộng Mộng tổ tiên cùng Hồng Trần tổ tiên đời sau. Năm đó từ Mộng Mộng tổ tiên là Lý Hiên tổ sư ra đệ tử. Mộng Hồng Trần nhỏ giọng nói, có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Lý Hiên, bởi vì tại chỗ tất cả nữ nhân đều không nói gì. Cho dù là Thiên Nhận Tuyết đều không nói gì, ngược lại là một đứa bé đang nói chuyện. Cái này khiến Mộng Hồng Trần ý thức được cái gì? Từ Mộng Mộng cùng Hồng Trần sao? Không nghĩ tới bọn họ cùng đi tới. Nói đến đã vạn năm, Lý Hiên trong con ngươi mang theo tang thương. Những năm này hắn cùng các lão bà cùng một chỗ tu hành bế quan, rất ít chú ý ngoại giới. Tăng thêm bọn họ thọ mệnh rất dài, cho nên cho dù là vạn năm, bọn họ cũng cảm giác không phải lâu dài như vậy. Dù sao có lúc một lần bế quan liền muốn hơn mấy trăm năm, tránh thức khi tỉnh lại rất ít, mỗi lần tỉnh lại cũng là vội vàng trao đổi cảm ngộ, sau đó tiếp tục bế quan. Thế mà không nghĩ tới, bọn họ bế quan sau khi ra ngoài, ngoại giới đã thương hải tang điền. Cái này khiến Lý Hiên có chút thổn thức không thôi. Đại nhân, ngài là... Mộng Hồng Trần nghe được Lý Hiên xưng hô nàng tổ tiên, đồng thời trực tiếp xưng hô tên, nàng mang theo thăm dò, nhỏ giọng hỏi thăm, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.